Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1128, Adam. Đáng thương bé con, ngươi thuần thục khiến lòng người đau. Chung cư TBBT 4A. Missy dựa theo khi còn bé phương thức dạy bảo qua Sheldon về sau. Liền lại cùng Penny đi qua. Leonard ba người quá mức lửa nóng mà lại có ho uất. Grad bỉ ổi như vậy ánh mắt, để nàng cảm giác sâu sắc khó chịu. Nếu như không phải là vì hiểu rõ hơn một chút ca ca nữ hàng xóm, cùng với muốn chờ Adam, nàng sớm đã đi. Missy, mị lực của ngươi thật lớn a. Penny vừa về tới căn hộ, liền cảm thán nói, liền luôn luôn không thể cùng nữ nhân nói chuyện rát, vì nói chuyện cùng ngươi, đều cắn thuốc biến thành cái dạng này. Dạng này mị lực, ngươi muốn không? Missy cười hỏi lại. Ây, Penny trì trệ. Bình thường một cái hèn mọn ho uất, liền để nàng không muốn thường xuyên đi qua chơi. Nếu như lại thêm một cái thuốc đến bị điên rát, nàng hẳn là triệt để sẽ không đi qua. Dạng này mị lực, nàng có chút tiếp nhận không đến a. So, Missy, ngươi như thế đối Sheldon, Cooper phu nhân không nói ngươi sao? Penny vội vàng nói sang chuyện khác, nói xong làm một cái đá lên động tác. Nàng không biết liền không có việc gì. Missy cười nói, Sheldon sẽ không đâm thọc sao? Penny hoài nghi nói, cảm giác hắn hẳn là có thể làm đến đi ra a, xác thực có thể làm đến đi ra. Missy cười gật đầu, trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, hắn thường xuyên làm ra tìm mụ mụ đâm thọc, tựa như hắn 9 tuổi lên cấp 3 năm đó, bởi vì toán học đặc biệt tốt. Ba ba bóng bầu dục đội mỗi lần xuất chiến đều muốn để hắn tính toán một chút làm sao chế định chiến thuật, chấm ngoặc kép, bóng bầu dục. Penny nghe xong, đều ngây dại, bất khả tư nghị nói. Sheldon cùng bóng bầu dục, không thể tin được đi. Missy hiểu rõ cười nói, hoàn toàn không đáp hai cái. Lại chân thực phát sinh ở chúng ta khi còn bé, đi qua xeo tính toán. Ba ba lãnh đạo bóng bầu dục đội liền chiến liền thắng. Để xeo lập tức liền thành toàn trường được hoan nghênh nhất tồn tại. Thậm chí đều có hung tàn nữ đồng học đem hắn ôm vào trong ngực. Đương nhiên xeo cảm thấy nàng muốn đem hắn trong lòng khó chịu giết. Chấm ngoặc kép, thượng đế A. Penny lại buồn cười lại sợ hãi thán phục. Đãi ngộ này nói ra, tuyệt đối sẽ để Leonard bọn họ đố kỵ muốn chết. Đáng tiếc bọn họ không có xeo thông minh như vậy. Missy có chút kiêu ngạo, lợi dụng toán học tính toán đến thiết kế mỗi một tràng chiến thuật, cũng không phải ai cũng có thể làm được, chớ nói chi là 9 tuổi lúc có thể làm được. Còn 9 tuổi đâu? Penny nhìn mà than thở, ta hoài nghi đây có phải hay không là thật có thể làm đến. Xeo, Peggy, Adam cũng có thể làm đến. Missy cười nói, Xeo cùng Peggy là khi còn bé chính là siêu cấp thiên tài. Mà Adam là càng lớn càng thông minh. Bây giờ thậm chí liền Xeo đều bị hắn áp đảo. Xem hắn vì chính mình giống như Peggy thiên tài. Sớm mấy năm một mực lưu truyền tiểu bang Texas Tam Kiệt. Cũng không phải nói đùa. Trách không được ba người bọn hắn là bạn tốt đây. Học cha Penny, đối loại này học bá truyền kỳ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngưỡng mộ. Đặc biệt là cái này ba cái nam soái nữ đẹp, để học bá mị lực càng có sức thuyết phục. Về sau ta ngoại bà càng là chuẩn bị để Xeo giúp nàng tính toán tỷ lệ thắng, giúp nàng đánh bạc. Missy nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, không có khả năng. Penny trợn mắt há hốc mồm. Nếu như nói cho bóng bầu dục tính toán chiến thuật để nàng tặc lưỡi lời nói, lợi dụng toán học tính toán đến đánh bạc, cái này thiết thiết thực thực cùng tiền bạc trực tiếp liên kết động. Vẫn là để nàng càng có đại nhập cảm. Tiền bạc động nhân tâm a. Trong mắt bọn hắn, bất quá chỉ là trí nhớ, xác suất đơn giản vấn đề. Missy nhún vai nói, vậy bọn hắn làm gì không thành đoàn đi quét ngang Las Vegas a? Chấm ngoặc kép, Penny theo bản năng nói. Nhưng đối đầu với Missy nụ cười, lúng túng nói, ta chính là kiểu nói này. Không cần thành đoàn, bọn họ đơn độc đi đều được. Missy cười nói, chỉ bất quá Xeo không được. Hắn tâm lý tố chất quá kém. diễn kỹ cũng không được. Nếu thật là đi qua, khẳng định ngay lập tức bị người phát hiện, sau đó đuổi đi ra. Vậy cũng đúng, Penny gật đầu. Adam cùng Peggy cũng không cần chút tiền này. Tóm lại sale bởi vì toán học tốt bị ba ngoại. Ba bọn họ dây dưa. Thế cho nên không có thời gian làm bài tập. Missy đem chủ đề lại chuyển trở về. Dẫn đến bài tập của hắn lần thứ nhất được B. Lập tức liền kích thích đến hắn. Để hắn ngay lập tức hướng mụ mụ đánh tiểu báo cáo. Ba cùng ngoại bà liên quan vô tội chúng ta. Tất cả mọi người bị hung hăng mắng một trận. Để chúng ta đừng ảnh hưởng hắn học tập. B liền kích thích đến hắn. Học cha Penny rất không nói gì. Cũng rất tò mò. Hắn là thế nào được B? Còn có hắn sẽ không viết đề mục. Không phải. Missy cười nói. Là quá bận rộn. Không có thời gian làm bài tập. Thuận tay liền trực tiếp đem đề mục đáp án viết ra. Quên viết giải đề trình tự. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Học cha Penny không biết nên nói cái gì cho phải. Hơi chậm lại. Cái này mới hiếu kỳ nói. Tất nhiên hắn từ nhỏ liền là một cái người mật báo. Vậy ngươi như vậy đánh hắn. Hắn làm gì không cùng Cooper phu nhân nói. Bởi vì hắn rất thông minh. Missy thở dài nói. Phàm là chọc cho chúng ta động thủ đánh hắn. Đều là bởi vì hắn làm sự tình. Thực sự quá phận. Liền tính hắn đâm thọc. Mụ mụ cũng sẽ không có chút nào điều kiện đứng tại hắn bên kia. Hắn cầm loại chuyện này đâm thọc, sẽ chỉ suy yếu hắn đâm thọc uy lực, mà còn ta cùng hắn vậy sẽ ở tại trong một cái phòng. Hắn chế tạo vũ trang người máy không cách nào đem ta đuổi đi. Tự nhiên càng không cách nào bảo vệ hắn miễn nhận ta tiến một bước dạy dỗ. Bởi vậy tại hắn bị ta đá về sau, hắn đều nhịn. Cho nên vũ lực mới là thuyết phục Sheldon biện pháp tốt nhất. Penny như có điều, suy nghĩ, không hiểu có chút vui vẻ. Cái kia cũng muốn phân người nào. Missy cũng không muốn nhìn thấy nhà mình thân ca bị ngoại nhân. Ức hiếp, giống như cười mà không phải cười nói. Thân nhân thiện ý đánh chả có thể. Thế nhưng người ngoài, không biết ngươi có nhìn hay không IQ cao phạm tội mạnh. Nếu như ngươi xem qua tương quan chân thật vụ án ghi chép, ngươi liền sẽ biết, một bộ phận IQ cao phạm tội cũng là bởi vì bị bắt nạt, kích thích bọn họ đi đến kinh khủng phạm tội con đường. Ha ha, cao trung trường nữ bá Penny, không khỏi cười khan, nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Thế là suy nghĩ một chút nói, Missy, nghe Cooper phu nhân nói, ở trong mắt nàng. Xeo nguyên bản là muốn cầm tới giải Nobel vật lý. Sau đó cô độc sống quãng đời còn lại. Hắn như thế soái, lại đối chuyện nam nữ nhất khiếu bất thông. Không có chút nào cảm thấy hứng thú. Có thể hay không cũng cùng bị ngươi từ nhỏ đá đến rất nhiều đóng. Thân thể của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Mụ mụ ta đặc biệt dẫn hắn đi kiểm tra qua. Missy nghiêng qua nàng một cái. Chỉ là trên tâm lý cảm thấy giữa nam nữ điểm này sự tình. Cùng thăm dò vũ trụ chân lý so sánh. Đơn thuần lãng phí thời gian. Không có chút ý nghĩa nào. Có thể là Leonard bọn họ cũng không phải dạng này. Penny cười phản bác. Đó là bọn họ không tại đỉnh phong. Missy cười nói. Không có đi đến cảnh giới kia. Liền không thể nào hiểu được. Peggy cùng Adam. Nghe nói rất ân ái tương đương, Penny vẫn không có bị thuyết phục. Mỗi người đều không giống. Missy nụ cười không thay đổi. Ngươi là không nhìn thấy Peggy lúc trước cái dạng gì. Nàng cùng với Adam phía trước. Cùng Sheldon gần như giống nhau. Chỉ đối khoa học nghiên cứu cảm thấy hứng thú. Tương lai nếu có một ngày. Sheldon có thể gặp được cái kia người thích hợp. Cũng tuyệt đối đừng kỳ quái hắn sẽ yêu đương. Chỉ là muốn gặp gỡ như thế một cái chỉ số IQ cùng hắn xứng đôi. Còn có thể tha thứ hắn các loại kỳ hoa hành vi nữ nhân. Có lẽ thực sự chờ mong tương lai smartphone khí cụ người bầu bạn. Hoặc là dứt khoát người ngoài hành tinh tới đón hắn. Đông đông đông. Lúc này, cửa bị gõ vang. Không phải Sheldon. Penny cười nói một câu. Sau đó đứng dậy đi mở cửa. Missy bất đắc dĩ cười cười. Nhà mình lão ca cái kia chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế 3 lần gõ cửa. Quả thực quá có đặc sắc. Hi, Leonard, Penny vừa mở cửa, liền gặp Leonard đắc chí vừa lòng đứng tại cửa ra vào. "Hi, Penny, gần đây khỏe không?" Leonard rầu rĩ nói. "Gần nhất cái kia cùng ngươi hẹn hò kêu Mick ra hòa. Các ngươi còn tại hẹn hò sao?" "Xem như thế đi," Penny kinh ngạc nói. "Làm sao vậy?" "Không có việc gì," Leonard thoải mái. "Đổi thành bình thường, hắn khẳng định muốn truy hỏi, xem như thế đi, tính toán chuyện gì xảy ra." Nhưng giờ phút này hắn mới lười hỏi. Tiếng nói lập tức chính là biến đổi. Thuận tiện hỏi xuống, "Có thể để cho ta nói chuyện với Missy sao?" Ngoặc kép, "Đương nhiên có thể." Penny bị Leonard cái này mùi tanh hôi nhất chuyển gấp cho lẳng lơ đến. Giống như cười mà không phải cười giúp đỡ kêu một tiếng. "Missy, người tốt, Leonard, có chuyện gì sao?" Missy đi tới, cười hỏi, "Ta cùng Adam xác nhận qua. Hắn bề bộn nhiều việc. Đoán chừng không có thời gian cùng ngươi cùng một chỗ ăn bữa tối. Ta muốn biết ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta cùng đi ăn tối." Leonard mong đợi nói, "Ngươi thật sự là quá chi kỷ." Chấm ngoặc kép, Missy đầu tiên là tán thưởng một câu. Sau đó lời nói cũng là nhất truyền. "Bất quá, không được, cảm ơn, ngươi là có ăn bài khác vẫn là..." Chấm ngoặc kép, Leonard truy hỏi, "Không." Missy chỉ là cười lắc đầu, nhưng không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Ngoặc kép, "Tốt a." Leonard ngẩn ngơ, đến cùng không có tiếp tục hỏi nữa dũng khí. "Chúc ngươi tối nay vui sướng. Gặp lại." Đợi đến căn hộ cửa đóng lại, Leonard ngơ ngác đi trở về. Đối với mọi người nói, "Adam nói rất đúng, quả nhiên ra một chút chúng ta không kịp chuẩn bị vấn đề." Chấm ngoặc kép, "Là cái gì?" Brad hỏi, "Ta cũng không biết." Leonard như cụ có chút mộng bức, nhìn hướng ngồi tại trên ghế sofa bật cười Adam. "Adam, ngươi cùng chúng ta nói một chút đi." "Các ngươi đừng nói đùa." Adam cười nói, "Các ngươi không có khả năng không biết. Chúng ta thật không biết." Leonard kêu lên, "Mặc kệ, đến phiên ta." Howard đã chờ đã không kịp, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Adam ra hiệu mọi người chớ lên tiếng, bắt đầu xem kịch vui. Hắn vừa tới, vừa vào cửa liền gặp Leonard ba người tại cái kia tranh ồn ào người nào mới có tư cách đi ngâm Missy. Thấy hắn đến, lập tức cẩn thận hỏi thăm bọn họ phải chăng có thể truy cầu Missy. Khi lấy được Adam khẳng định về sau, lần thứ hai kích động lên. Đều là bằng hữu, bọn họ cũng không thể quá bạo lực huyết tinh. May mà bọn họ có bọn hắn biện pháp. Hơn nữa còn là vinh quang quyết đấu. Cho nên bọn họ cầm lên thân thể cảm giác trò chơi. Bắt đầu tại trong máy tính trọng quyền xuất kích. Người nào thắng được quyền thi đấu, người nào liền chiếm được tiên cơ. Adam hảo tâm nhắc nhở bọn họ tựa hồ quên cái gì. Bọn họ lại hồn nhiên không nhớ rõ. Bọn họ chiếm được tiên cơ có tác dụng quái gì. Nhân ra Missy căn bản chướng mắt bọn họ ba a. Bởi vậy quyền vương Leonard đắc chí vừa lòng đi mời Missy lúc, lại bị thình lình cự tuyệt cho một quyền đánh ngất xỉu. Howard lúc này đã mang theo đũa phép đi tới, gõ vang đối cánh cửa. Nhìn thấy Missy, "Missy, ngươi thích ma thuật sao?" "Không quá ưa thích." "Không, là không thích." Missy lắc đầu. "Vậy ngươi may mắn, sau lần này, ngươi sẽ thích ma thuật." Howard có thể so với Leonard ra mặt dày nhiều. Căn bản không quan tâm Missy cự tuyệt. Tự mình bắt đầu chính mình sứt sẹo biểu diễn. "Xem, đây là một cái phổ thông baton." Chấm ngoặc kép, baton biến thành một tấm màu vàng khăn tay. Trên đó viết, "Ngươi nguyện ý cùng ta hẹn hò sao?" "Không." Missy thái độ như cụ kiên quyết. Howard không có nhụt chí. Hư phát điệu hát dân gian. Cánh tay đong đưa. Lại dứt khoát trực tiếp từ bỏ rời đi người lực chú ý, từ đó thực hiện ma thuật kỳ hiệu kỹ xảo. Bởi vì hắn căn bản làm không được. Cứ như vậy dửng dưng theo trong tay áo không nhanh không chậm móc ra hắn trước đó chuẩn bị một cái. Khắc màu vàng khăn tay. Trên đó viết, "Ngươi xác định sao?" Phối hợp ho uất biểu lộ thần thái. "Ma thuật hiệu quả là không? Hay kịch hiệu quả đâm thủng bầu trời?" Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Missy cũng xem giờ khóc giờ cười. Nhưng vẫn là xấu hổ không thất lễ tướng mạo cười cười. sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Howard vẫn không có nhụt chí, nâng màu vàng khăn tay, không ngừng di động, tính toán để Missy lại quay đầu lúc nhìn thấy mà quay về tâm chuyển ý. Mãi đến cửa triệt để bị đóng lại, căn hộ đối diện, Adam cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng. Không thể không nói, Howard ở phương diện này khôi hài thiên phú. Đây tuyệt đối là siêu cấp thiên tài cái kia cấp bậc. Kiếp trước hắn hóa bản, cũng chỉ có mở lớn pháo mới có thể hoàn toàn hoàn nguyên hiện ra hắn khôi hài độ. Lại hoàn nguyên không được hắn phong tao, bởi vì Howard thực sự quá phong tao. Ok, ma thuật đến cùng chỉ là ma thuật. Howard không chút nào xấu hổ. So cái này chuyện lúng túng, hắn gặp phải rất rất nhiều. Cái này mới cái nào đến đâu. Đó là ngươi ma thuật thực sự quá rác rưởi. Adam cười nói, ta muốn ngươi tay này ma thuật tán gái. Cũng là đã thấy nhiều ngươi thần tượng Barney Stinson. Sau đó đặc biệt học A. Chỉ là cùng hắn so sánh, ngươi thực sự quá qua loa. Đương nhiên cũng cùng ngươi chọn mục tiêu có quan hệ. Ma thuật thủ pháp thành thạo lộng lẫy Barney chọn mục tiêu đều là Briar ngốc nghếch. Cũng có nhất định xác suất sẽ thất bại. Chớ nói chi là như thế qua loa ngươi. Vậy mà còn đem mục tiêu đặt ở Missy dạng này nữ cường nhân trên thân. Ngươi ống tay áo trong túi, hỗn đản. Lăn đi, lại không đi, ta liền báo cảnh. Đi chết, biến thái. Chờ một chút loại hình sớm chuẩn bị tốt dự đoán thoại thuật đều vô dụng lên đi. Cái này Parademon thuật kỳ thật chính là ghép một cái xác suất. Sớm coi là tốt đại bộ phận người phản ứng. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Làm phản ứng đối đầu lúc. Mới lộ ra bắn chuẩn. Bởi vì là căn cứ đại bộ phận người phổ biến phản ứng tiến hành số liệu lớn phân tích. Chỉ cần trước đó chuẩn bị kỹ càng. Cái này xác suất thành công kỳ thật cũng không tính thấp. Đương nhiên không khớp cũng không có quan hệ. Lựa chọn kế tiếp là được rồi. Làm sao ngươi biết? Howard cười cười xấu hổ. Tại Leonard bọn họ cực lực yêu cầu xuống. Từ túi áo trong tay áo. Lấy ra từng cái sớm viết tờ giấy màu vàng khăn tay. Đủ kiểu lời nói thuật đều có. Ngươi thật đúng là kinh nghiệm phong phú a. Chấm ngoặc kép. Adam nhìn xem xếp thành núi nhỏ các loại màu vàng khăn tay. Ánh mắt đảo qua phía trên đủ kiểu chửi động. Cảm thán nói. Cái này cũng không thành công. Nói rõ không phải ngươi không đủ cố gắng. Thật sự là bởi vì ngươi người này. Chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Hắn chuẩn bị lại đầy đủ. Lẽ ra dự đoán ma thuật hẳn là rất có thể rung động người. Liên tính không thành công. Rước lấy đối phương thống mạ vài câu. Cũng là vì lần sau thành công tích lũy thoại thuật kho số liệu. Nhưng làm sao Missy liền mắng đều không mắng hắn. Cái này liền để hắn có chút im lặng. Đặc biệt là Adam một bộ thành công của ngươi không phải ngươi không đủ cố gắng. Mà là ngươi người này quá mức hèn mọn. Trắng cong những này cố gắng, biểu lộ. Càng làm cho hắn không muốn nói chuyện. Cái này để hắn làm sao đổi đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.